Điều này ư? Lam Tạp không biết chút e dè nói. Công nghệ kỹ xảo cụ thể chỉ là tiết lộ một chút cho ngươi. Bất quá, ắt hẳn ngươi sẽ giữ bí mật. Ngươi khác mua cũng đoán không được. Còn những thứ khác như là thiết kế trang thiết bị linh tinh. Tuy rằng bọn hắn sau khi mua có thể phòng chế một số, nhưng đều là dâu ria. Nga. Bần đạo cả kinh, lập tức tỉnh ngộ nói. Ngươi đưa cho ta không phải là toàn bộ kỹ thuật sao? Điều này, hắc hắc. Lam Tạp cười xòa nói. Chung quy đó đã đủ để chế tạo, nhưng mà cần phải thêm vào một số phụ kiện mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Phụ kiện gì? Bần đạo vội vàng hỏi. Chính là hệ thống kiểm soát trí lực, một vài trang bị nhỏ gia tăng lực lượng, phòng hộ cùng linh hoạt. Lam Tạp thành thật nói. Bởi vì những thứ này sau này phải gia nhập chiến trường, đến lúc đó nhất định sẽ tổn thất một số, rồi rơi vào trong tay người khác. Đến lúc đó ta có thể dễ dàng lấy được những tài liệu này, cho nên Lam Tạp tuyệt đối không dám ở cái địa phương này lừa gạt ta. Một khi trêu chọc ta nổi giận, bọn hắn chính là không còn người để hợp tác. Thêm vào và không thêm vào phụ kiện sức chiến đấu kém bao nhiêu? Bần đạo hơi bất mãn hỏi. Chỉ kém vài lần mà thôi. Lam Tạp lúng túng nói. Ân. Bần đạo vô cùng bất mãn nói. Chỉ vài lần mà thôi. Dùng một bản vẽ không được đầy đủ làm giao dịch. Các ngươi đây là lừa bịp có biết hay không? Các ngươi chính là đối đãi bằng hữu như vậy sao? Đừng nóng giận, đừng nóng giận a. Lam Tạp tự biết đối lý, vội vàng xin lỗi nói. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Trong những phụ kiện đó bao hàm cơ hồ toàn bộ kỹ thuật của chúng ta, thật sự không thể tiết lộ. Với lại, bản vẽ này cũng xem như hoàn toàn đầy đủ, chế tạo ra thạch tượng quỷ chắc chắn sức chiến đấu nhất lưu, có thể so sánh với long tộc bình thường. Hừ, như vậy nói cách khác, bản thiết kế đầy đủ có giá trị tương đương như thiểm điện tiêu thương sao? Bần đạo cười lạnh nói, trên thực tế, cũng không xê xích bao nhiêu. Lam Tạp cười khổ nói, bất kể thế nào, kỹ thuật bên trong cũng là rất cao cấp. Hơn nữa, có bản vẽ này, lấy tài lực cùng kỳ ngộ của ngươi, chẳng khác nào có một đại quân long tộc, nói như thế nào cũng không thiệt thòi a. Hừ, nhưng mà con người của ta bẩm sinh có một cái tật, chính là không thích dùng hàng nhị lưu, ngươi xem, nên làm cái gì bây giờ a? Bần đạo hỏi, ha ha. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn thương lượng với ngươi. Lam Tạp cười nói, ngươi cung cấp cho chúng ta siêu cấp thạch tượng quỷ, chúng ta cung cấp cho ngươi phụ kiện đầy đủ, như vậy, mọi người chúng ta không phải co cùng một dạng thạch tượng quỷ sao? Phụ kiện của các ngươi có phải chia làm hai loại, một loại kém cho ta, hàng tốt thì tự mình dùng đúng không? Bần đạo cười hỏi, chuyện này, Lam Tạp sắc mặt xám ngắt, trực tiếp cười khổ nói, lãnh chủ đại nhân, xin ngài không cần thông minh như vậy được không? Mọi người chúng ta hiểu trong lòng là được rồi mà. Những phụ kiện này quan hệ trọng đại, chúng ta làm sao dám dễ dàng tặng người a? Ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi ít nhất phải cung cấp cho ta 1/10 hàng cao đẳng, yên tâm, cấp cao ta sẽ không bán, chỉ là chính mình dùng thôi. Bần đạo cười nói, không được. Lam Tạp một hơi từ chối nói, lượng giao dịch của chúng ta quá lớn, 1/10 số lượng cũng kinh người rồi, ngươi cũng không dùng hết, nhiều nhất là 1%. Được rồi. Bần đạo hỏi, chúng ta trao đổi như thế nào đây? Một bộ phụ kiện bình thường đổi một con thạch tượng quỷ, phụ kiện cao cấp đổi 10 con. Lam Tạp nghiêm túc nói, tài liệu phụ kiện rất cao cấp, hơn nữa công nghệ cũng phức tạp. Phí tổn chế tạo thân thể không sai biệt lắm, ta có thể lấy danh dự của Thái Thản Tổ thề, ta nói hết thảy đều là sự thật. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bần đạo gật gật đầu nói, nhưng mà các ngươi phải hướng dẫn kỹ thuật, bằng không, chỉ dựa vào một tờ bản vẽ, quả thật là khó để chế tạo. Được. Lam Tạp nói, ta trở về sẽ cử 300 vị luyện kim đại sư làm hướng dẫn cho ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đi vào sản xuất. Thiên sứ quân đoàn gần đây rất là kiêu ngạo, tựa hồ lại muốn tiến hành xâm lược quy mô lớn. Chúng ta sốt ruột a. Được, ta quay về sẽ đi an bài. Bần đạo cười nói, vừa khéo ta có thế giới dưới lòng đất, phong phú hắc diện thạch, khô lâu thợ mỏ cùng khô lâu pháp sư khai thác nơi đó cũng nhiều, rất phù hợp cho sản xuất siêu cấp thạch tượng quỷ số lượng lớn. Chỉ cần người của ngươi đến, lập tức là có thể khởi công. Quá tốt rồi. Lam Tạp hưng phấn nói, hết thảy nhờ vào ngươi. Ha ha, khách khí. Bần đạo cười nói, chẳng qua là chúng ta còn có chút khó khăn muốn xin ngươi hỗ trợ. Lam Tạp ngượng ngùng nói, chuyện gì? Bần đạo tò mò hỏi, khi chúng ta sản xuất phụ kiện cần đại lượng linh hồn thủy tinh, thứ này chúng ta có rất ít, đa số nằm ở trong tay thiên sứ quân đoàn. Lam Tạp bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, chúng ta không thể đi thu mua, chỉ có thể dựa vào ngươi hỗ trợ. Chúng ta nguyện ý những thứ khác để đổi. Là thứ gì? Bần đạo tò mò hỏi. Chúng ta nguyện ý tặng cho ngươi một nhóm thần quái. Lam Tạp nói một cách dứt khoát. Thần quái? Bần đạo kỳ quái nói, nghe nói, tựa hồ là một loại đồ chơi của các ngươi thì phải. Ai? Lam Tạp thở dài nói, thần quái thật ra là một tác phẩm luyện kim tối cao của chúng ta. Tại trong Thái Thản thần tộc, cũng chỉ có 3 năm người có thể chế tạo, mà phí tổn chế tạo thần quái tương đương 10 thanh thiểm điện tiêu thương. Một con thần quái thực lượng tương đương chủ thần nhất cấp. Bất quá, rất đáng tiếc chính là, bọn nó kỳ thật cũng là tác phẩm thất bại. Nga! Bần đạo tò mò hỏi, thất bại ở đâu? Thất bại ở chỗ bọn nó không dùng trong thực tế được. Lam Tạp cười khổ nói, lúc trước thiết kế ra thần quái, chính là muốn đem bọn nó làm binh chủng phụ trợ, cho nên, thực lực của bọn nó cũng chính là năng lượng trong cơ thể tuy rằng tương đương chủ thần nhất cấp, nhưng mà sức chiến đấu thực tế chỉ bằng thứ thần. Tuy nhiên, pháp thuật phụ trợ phạm vi lớn của bọn nó cũng cực kỳ biến thái. Thần quái chia làm hai loại. Một loại là ám chi chớ chú thần quái, loại còn lại là quang chi chúc phúc thần quái, phân biệt phụ trách nguyền rủa địch nhân, cùng chúc phúc đồng đội. Phạm vi pháp thuật của bọn nó đều có chu vi mấy trăm dặm, hiệu quả không tồi, có thể tiêu giảm một nửa thực lực của quân đoàn đối phương, đồng thời gia tăng lên một nửa thực lực cho chúng ta, có thể nói là rất khủng bố. Vậy như thế nào không dùng được chứ? Bần đạo kỳ quái nói. Đây không phải rất tốt sao? Vấn đề là, bọn nó không phù hợp với phương thức chiến đấu của chúng ta. Lam Tạp buồn bực nói, bọn nó không thể giống như chúng ta hóa thân thành tia chớp. Thân thể của thần quái là trạng thái bán khí, tốc độ phi hành tương đối chậm, bình thường dựa vào thuần gian di động để di chuyển cự ly xa, nhưng mà một khi bị thiên sứ phong tỏa không gian, bọn nó cũng chỉ có thể chậm chạp chạy trốn, mà chiến sĩ của chúng ta cũng không thể không bảo vệ những gia hỏa chân quý này, thế cho nên mất đi cơ hội hóa thân thành tia chớp bay đi. Nói cách khác, thần quái ra trận, mang đến cho chúng ta tiện lợi đồng thời cũng liên lụy đến tính cơ động của chúng ta. Trải qua mấy trận đánh, chúng ta ngược lại vì bảo vệ thần quái mà tổn thất thảm trọng. Từ đó về sau, không còn có người dám sử dụng bọn nó. Ha ha! Bần đạo buồn cười nói, là các ngươi không phúc khí a. Một khi đã như vậy, nói đi, có bao nhiêu? Tổng cộng 24, mỗi loại 12. Lam Tạp cười khổ nói, chúng ta đưa cho ngươi tất cả. Chúng ta trả giá lớn như vậy, lại chỉ làm ra một đám đồ chơi dùng để bài trí. Nói thật ra, vừa nhìn thấy cái đám đắt tiền nhưng không sử dụng được này, trong lòng của chúng ta liền bắt đầu chảy máu a. Ha ha! Bần đạo cười nói, vậy các ngươi muốn bao nhiêu linh hồn thủy tinh đây? 100 tấn. Lam Tạp nói như đinh đóng cột. Ta kháo. Bần đạo cả giận nói, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Thứ này cho tới bây giờ bán ra không nhiều, hơn nữa rất đắt đỏ. Cho dù là gộp tất cả chữ hàng trong tay các thần mình tới hội họp lần này, còn chưa hẳn có thể gom ra nửa tấn. 100 tấn, ngươi nằm mơ hả? Vậy 50 tấn. Lam Tạp vội vàng nói, không thể ít hơn nữa, 24 con thần quái, riêng tài liệu giá trị ít nhất cũng bằng 240 thiểm điện tiêu thương, tương đương với 240 kiện thần khí A. Nhưng mà điều ngươi yêu cầu cũng quá khó đi. Bần đạo cười khổ nói, một lượng linh hồn thủy tinh có thể sản xuất trên 100 con cấp cao nhân ngẫu, thạch tương quỷ thì lợi hại hơn chút, sản xuất được 10 con hẳn đủ, 1 tấn thì là 20 vạn con, 50 vạn tấn, chính là 100 ngàn, trời ạ, các ngươi muốn làm gì? Toàn diệt. Trên thực tế, thạch tượng quỷ cần linh hồn thủy tinh so với tưởng tượng còn nhiều hơn, cho nên trong 1 tấn cũng chế tạo chưa đến 20 vạn con, với lại còn phải cung cấp cho các ngươi nữa. Vậy cũng không được a. Bần đạo cười khổ nói, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, ta đi tìm đâu ra 50 tấn linh hồn thủy tinh a? Vậy ngươi nói bao nhiêu? Lam Tạp nói, 30 tấn là cao nhất, còn phải chia ra theo từng đợt đưa đi, ít nhất phải 100 năm mới xong. Bần đạo suy nghĩ một chút nói, thành giao. Lam Tạp hào sảng nói, nhưng mà ngươi phải đặt cọc, không được ít hơn 1 tấn. Mặt khác, ngươi mỗi 3 năm cung cấp cho chúng ta 1 tấn, thế nào? Được rồi, nhưng mà 24 con thần quái nhất định phải giao trước cho ta. Bần đạo cường ngạnh nói, ta cần huấn luyện bọn nó. Chuyện này, Lam Tạp có điểm do dự. Ta còn có thể chạy được sao? Bần đạo cười nói, cơ nghiệp thiên giới của ta lớn như vậy, chẳng lẽ còn không giá trị bằng 24 con thần quái sao? Được. Lam Tạp cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ đáp ứng nói, hiện tại xin đem linh hồn thủy tinh cho ta, ta giao cho thủ hạ mang về, tin tưởng ngày mai, ngươi có thể nhìn thấy đội quân thần quái cùng luyện kim đại sư của chúng ta. Làm sao ngươi biết ở trong tay ta có 1 tấn linh hồn thủy tinh chứ? Bần đạo kỳ quái nói, chuyện tình ngươi đánh cướp bảo khố gia cáp đức sớm đã là ai ai cũng biết. Lam Tạp cười nói, bảo tàng mấy mươi vạn năm của tên đó, có mấy tấn linh hồn thủy tinh cũng không đáng ngạc nhiên. Ha ha, Bần đạo cười nói, đích xác không ngạc nhiên, được rồi, cho ngươi. Nói xong, ta từ trong cầu không gian lấy ra 1 phần linh hồn thủy tinh, cân ngay tại chỗ, sau đó giao cho Lam Tạp. Ha ha, có lời lớn rồi, 20 con thần quái nhất cấp chủ thần A. Tuy rằng sức chiến đấu không lớn, nhưng mà một khi bố trí trong thành thị ta mới xây, tác dụng phát huy sẽ là phi thường khủng bố. Bởi vì, ta tính toán ở trong thành thị bố trí số lượng lớn siêu cấp thạch trượng quỷ. Bọn nó là hàng cao cấp dùng kim diệu thạch tạo ra. Hắc hắc, siêu cấp thạch tượng quỷ phụ kiện cấp cao của Thái Thản, siêu cấp thạch tượng quỷ thân thể cấp cao của ta. Sức chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm. Ngay lúc bần đạo ở đây còn đang khí thế ngất trời thì xa xa trong thiên đường ở thần giới, cũng xảy ra một chuyện thú vị. Dưới sự an bài của bần đạo, 2 cái phân thân của Ác É Na đóng ở thiên đường, bởi vì tiền tuyến căng thẳng mà bị ép rời khỏi thiên đường lên chiến trường, làm cho thiên đường tạm thời mất đi người chủ sự. Thập Dực Đại Thiên Sứ trưởng Khắc Lạp Khắc và Sử Đan Lợi đã sớm bố trí thăm dò tin tức ở thiên đường. Sau khi bọn hắn biết được Ác É Na đã rời đi thì mừng rỡ như điên, vội vàng dựa theo sách lược ta dạy, trở lại thiên đường, chạy thẳng đến khu đặc biệt của thiên đường, tụ cấm sở. Cái gọi là tụ cấm sở kỳ thật chính là ngục giam thiên sứ quân đoàn dùng để bỏ tù thiên sứ cấp cao, nơi này đề phòng xâm nghiêm không nói. Hàng năm còn có quan giám ngục thực lực cao cường trú thủ. Bọn hắn không chỉ có là nhìn thấy phạm nhân, hơn nữa còn phải thường xuyên ra chỉ cấm chế lên người phạm nhân. Nhất là cái loại thập dực đại thiên sứ trưởng như Lôi Vũ, thực lực quá cường hãn, cấm chế bình thường chủ yếu không có hiệu quả, cấm chế cấp cao cũng sẽ trong một thời gian nhất định tự động biến mất. Cho nên dựa theo quy định, quan giám ngục nhất định cách 6 giờ một lần hạ cấm chế lên Lôi Vũ. Nhưng mà Ác É Na lo lắng, mệnh lệnh quan giám ngục 3 giờ một lần. Cấm chế thường xuyên như thế, nếu duy trì một thời gian dài, nhất định sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn cho Lôi Vũ. Chỉ sợ không đến 1 vạn năm, Gia Cáp Đức trở về, đã sớm đi đời nhà ma. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 725, tiến hành âm mưu. Nhưng mà lúc này, quan giám ngục thủ vệ tù cấm sở lại đối mặt với lựa chọn khó khăn. Người lãnh đạo trực tiếp của hắn Ác É Na ra lệnh cho bọn hắn không được để cho bất cứ kẻ nào vào thăm tù. nhưng mà hai vị thập dực đại thiên sứ trưởng Khắc Lạp Khắc cùng Sử Đan Lợi tự mình đến, thể diện này hắn không dám không cấp. Trong khi hắn đang do dự thì Sử Đan Lợi luôn luôn cuồng ngạo ngang ngược rất không kiên nhẫn chế nhạo nói: "Ngươi chẳng qua là con chó canh cử, nhanh chóng cút đi cho lão tử, bằng không ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi." "Ngươi, quan giám ngục là một bát dực thiên sứ, tuổi tác rất nhiều, đóng ở chỗ này nhiều năm, rất có uy vọng, công việc chủ yếu của hắn rất u ám, không ai nguyện ý trêu chọc hắn. Cho dù Gia Cáp Đức nói chuyện với hắn cũng chưa từng có dùng qua khẩu khí nặng như vậy, cho nên tâm khí tương đối cao, hiện giờ bị Sử Đan Lợi sỉ nhục như thế, cực kỳ giận dữ, tuy rằng không dám mắng trả, nhưng cực kỳ cường ngạnh hồi đáp: "Thuộc hạ nếu là chó giữ nhà, đương nhiên phải hoàn thành trách nhiệm tốt. Dựa theo quy định của nơi này, Lôi Vũ trọng phạm, nhị vị nếu muốn thăm tù, mời lấy ra thủ bút cùng lệnh bài của quyền quân đoàn trưởng thiên sứ quân đoàn Át É Na các hạ. Nếu như không có, xin mời trở về." Chuyện này, ngay cả Khắc Lạp Khắc cũng có chút tức giận. Bọn hắn chính là cận vệ bên cạnh Các Mặc, cho dù là chủ thần đỉnh cấp nhìn thấy, cũng phải khách khí vài phần. Ở nơi khác thập dực đại thiên sứ trưởng đều kém hơn bọn hắn một bậc. Gặp mặt phải thi lễ trước. Về phần bát dực thiên sứ trưởng đối với bọn hắn lại càng lễ độ cung kính, dần dà sinh ra cái tật tự cao tự đại, cho nên sau khi bị quan giám ngục không nể mặt, nhất thời giận dữ quát: "Lập tức cút ngay, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Muốn đi vào, trừ phi bước qua thi thể của ta." Quan giám ngục cường ngạnh nói: "Cho tới nước này chính là vì cái mặt mũi của mình, cũng không thể lùi bước a. Cút mẹ mày đi." Sử Đan Lợi rốt cuộc kiềm nén không được lửa giận, trực tiếp một quyền đánh bay quan giám ngục. Sử Đan Lợi và Khắc Lạp Khắc thân là cận vệ của Các Mặc, thực lực tuyệt đối là siêu quần. Quan giám ngục lâu rồi không tham gia chiến trận làm sao có thể so được chứ. Hai người thực lực kém nhau cực xa, cho nên quan giám ngục bị một quyền này đánh cho hộc máu, liên tiếp đụng ngã đám người phía sau. Phát báo động. Quan giám ngục mới vừa nói xong câu đó liền trực tiếp hôn mê. Tuy rằng suy nghĩ của hắn tốt, nhưng bất đắc dĩ thực lực không đủ, không thể thực hiện. Khắc Lạp Khắc người ta tinh minh như vậy, làm sao có thể cho bọn hắn phát báo động như vậy, sẽ kinh động quân coi giữ toàn thành. Sự tình một khi làm lớn, bọn hắn đối lý không thể nói lý a. Cho nên Khắc Lạp Khắc sau khi vừa nghe thì lập tức như tia chớp xuất thủ. Hai người bọn hắn dù sao cũng là thập dực đại thiên sứ trưởng, thực lực siêu cường, những thủ vệ này cao nhất là bát dực thiên sứ, căn bản không phải là đối thủ, trong nháy mắt tất cả mọi người xung quanh đã bị đánh ngục. Chẳng qua là, bọn hắn tuy rằng càn rỡ nhưng cũng không dám tùy tiện giết người, đem người đánh ngất xỉu là xong, sau đó đem thiết bị báo động đập nát, nghênh ngang đi vào tù cấm sở, nơi này phi thường lớn. Bên trong cầm tù không ít người, đa số đều là những tên trong chiến tranh thần giới lâm trận bỏ chạy. Chờ đợi bọn chúng chính là thẩm phán của thần giới. Đại khái, kết cục là phi thường thê thảm. Lôi Vũ thân là người có địa vị tối cao, bị cầm tù trong một gian phòng độc lập rộng lớn. Địa lao phòng của hắn chỉ có một cái cửa, bốn phía toàn bộ đều là thạch bích cực dày, mặt trên khắc các loại cấm chế cường đại. Người thực lực kém chỉ cần va chạm nhẹ một lần là có thể toi mạng. Canh cửa lẽ ra còn có hai thủ vệ cấp bậc sáu cánh, nhưng mà Khắc Lạp Khắc và Sử Đan Lợi sau khi đi vào, sợ bọn họ nghe lén ba người nói chuyện, cho nên trực tiếp đánh ngất xỉu. Cửa nhà tù kỳ thật rất chắc chắn, nhưng đó là tương đối. Đối với Lôi Vũ bị cấm chế thì không cách nào vượt qua, nhưng mà đối với Khắc Lạp Khắc và Sử Đan Lợi căn bản chỉ là một tờ giấy. Sử Đan Lợi một cước liền đem cánh cửa đá vỡ, sau đó hai người thảnh thơi đi vào bên trong. Lúc này, Lôi Vũ đáng thương nhìn rất thê thảm, hắn bị hơn trăm cây đinh ma pháp đóng dính trên một cái thập tự giá. Những cái đinh này xuyên qua tứ chi, cánh, ngũ tạng thậm chí là đầu trán của hắn, khiến cho thân thể hắn không thể động đậy được. Những cái đinh này dài đến hai thước, mang theo răng cưa, còn có vô số ký hiệu ma pháp. Ở mặt ngoài không ngừng lấp lóe, Hiển nhiên, vô luận là ai bị đóng đinh vào, mùi vị cũng không dễ chịu gì. Bất quá, cho dù hình pháp như vậy rất khủng bố, nhưng mà đối với thập dực đại thiên sứ trưởng cường hãn mà nói, cũng không tính là gì. Những cái đinh này trong vòng mười mấy giờ đã bị đại năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể bức ra, cho nên quan giám ngục cứ cách vài giờ lại tới nơi này, một lần nữa đóng đinh vào. Sau khi nhìn thấy khắc lạp khắc cùng sự đan lợi, Lôi Vũ đầu tiên là sửng sốt, đối với cái cách bọn hắn phá cửa đi vào cảm thấy rất khó hiểu. Thủ hạ thập dực đại thiên sứ trưởng của các mặc chỉ hơn chục người, cho nên cũng nhận biết lẫn nhau. Lôi Vũ không rõ vì cái gì lấy thân phận hai người bọn hắn tới nơi này còn dùng phương thức phá cửa mà vào. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm chuyện không muốn ai biết? Vì thế Lôi Vũ thử thăm dò nói, hai vị đại nhân là tới giết Lôi Vũ sao? Ha ha, hoàn toàn ngược lại. Khắc Lạp Khắc cười nói, chúng ta là tới cứu ngươi. Cứu ta? Chẳng lẽ muốn ta vượt ngục? Lôi Vũ khó hiểu nói. Đương nhiên không phải. Khắc Lạp Khắc cười nói, chủ yếu là để nói cho ngươi biết một tin tốt lành. Tin tốt lành gì? Lôi Vũ vội vàng hỏi theo. Chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ, đã điều tra xong ngóc ngách sự tình. Sự thật chứng minh, ngươi là bị oan. Sử Đan Lợi mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta tính toán báo cáo cho các mặc đại nhân, hủy bỏ cầm tù ngươi. Bất quá ngươi trong chuyện để mất bảo vật, ít nhiều có điểm không làm tròn bổn phận, cho nên ngươi phải lập công chuộc tội. Khắc Lạp Khắc cười nói, dù sao hiện tại ở thần giới thiếu đi ra các đức, rất nhiều vị diện bị khống chế bắt đầu tạo phản, chúng ta cần người trung thành mà lực lượng cường đại như ngươi. Thế nào? Đa tạ hai vị đại nhân. Lôi Vũ vội vàng cảm kích nói, nhưng không biết kết quả điều tra của đại nhân rốt cuộc như thế nào. Chuyện ngươi phản bội ra các đức, đại nhân các mặc đã đọc lấy trí nhớ của ngươi, tự nhiên là bịa đặt hoàn toàn. Về chuyện bảo khố bị trộm, không có liên quan đến ngươi. Khắc Lạp Khắc cười nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng, trong lúc thần chiến, vị long lãnh chủ kia đã dùng năng lực đào đất kỳ lạ của sủng vật của hắn, từ dưới đất lén vào bảo khố, đem toàn bộ đồ vật lấy đi, chân tướng chỉ là đơn giản như vậy. Ân, Lôi Vũ khó hiểu nói, có chứng cứ gì sao? Đương nhiên có, long lãnh chủ kia mời tham dự đấu giá hội, trước mọi người đấu giá mấy văn kiện trong bảo khố, mà năng lực thần kỳ của sủng vật của hắn cũng là ai ai đều biết. Cuối cùng, chúng ta thậm chí hỏi thẳng hắn, lãnh chủ đại nhân cũng thẳng thắn nhận chuyện này là hắn làm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Sử Đan Lợi cười nói, cái tên đáng giận, hại ta thảm như vậy, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định giết hắn. Lôi Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ân, chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao các mặc đại nhân đã cùng bọn hắn ký kết hiệp nghị, nếu ngươi tùy tiện động thủ sẽ làm cho ngài rất bị động. Có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần qua thời gian hiệp nghị hết hiệu lực, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Khắc Lạp Khắc độ lượng nói, đa tạ hai vị. Lôi Vũ cảm kích nói, cảm ơn thì không cần, tất cả mọi người là huynh đệ, chẳng qua là hiện tại thần giới không giống ngày xưa, Ác É Na nắm hết quyền hành, hai người chúng ta bị xa lánh, cho dù tới thăm ngươi cũng phải một đường đánh tới. Khắc Lạp Khắc giả vờ cười khổ nhún nhường nói, chúng ta lần này đem ngươi cứu ra, mục đích chính là dựa vào uy vọng của ngươi lôi kéo chút quân đội đối kháng với nàng, đến lúc đó, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi. Không dám không dám, Lôi Vũ vội vàng nói, Lôi Vũ có tài đức gì, làm sao dám để cho hai vị đại ca hiệp trợ. Chỉ cần hai vị ca ca có thể giải thoát cho ta, từ nay về sau, Lôi Vũ nguyện làm thiên lôi cho hai vị ca ca sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Lôi Vũ đương nhiên không ngốc, tự nhiên nghe ra Khắc Lạp Khắc đang nói mát, cho nên nhanh chóng tỏ rõ lòng mình, hướng hai người bọn hắn nguyện trung thành. Ha ha, Lôi Vũ huynh đệ khách khí rồi, sau này mọi người chính là người một nhà, hoạn nạn có nhau a. Khắc Lạp Khắc cười to nói, hắn hiển nhiên đối lời nói của Lôi Vũ phi thường hài lòng, theo tay vung lên, lấy xuống hai cây đính đóng ở trên trái và trái tim của Lôi Vũ, lại đưa vào trong cơ thể Lôi Vũ một đạo quang minh ma lực nồng đậm, sau đó tiếc hận nói, huynh đệ a, chúng ta ngại quân quy của thiên sứ quân đoàn, không thể thả ngươi đi ra, có thể làm được chỉ chừng này, ngươi đừng trách a. Chỉ chừng này là ta đủ thoải mái rồi. Lôi Vũ vội vàng cảm kích nói. Ha ha, tạm thời trước hết nhịn một chút. Chuyện của ngươi chúng ta đã báo cáo lên trên. Tin tưởng vài ngày sau sẽ có tin tức. Đến lúc đó, ta tự mình đến đón ngươi. Khắc Lạp Khắc mỉm cười an ủi. Phiền toái hai vị đại ca quan tâm rồi. Lôi Vũ gật gật đầu nói. Chút tổn thương ta còn nhịn được. Hảo hán tử. Khắc Lạp Khắc gật đầu khen ngợi nói, chúng ta đều bị Ác É Na phái tới nơi khác, lần này là đặc biệt tới thăm ngươi, lại cùng thủ vệ nổi lên xung đột, thật sự không thể ở lâu, xin cáo từ trước, ngươi hãy bảo trọng a. Các đại ca cũng phải bảo trọng, Lôi Vũ nói, cáo từ. Sử Đan Lợi gật gật đầu nói, theo sau, Khắc Lạp Khắc cùng Sử Đan Lợi ra khỏi phòng giam, đi tới phía trước. Lúc này quan giám ngục đã tỉnh lại, tổn thương cũng đã trị liệu không sai biệt lắm. Hắn biết bắt giữ hai thập dực đại thiên sứ trưởng là không thể nào đành phải trốn tránh. Khắc Lạp Khắc và Sử Đan Lợi không có gặp người nào, tự nhiên biết quan giám ngục đã trốn đi. Bọn hắn cũng lười đi tìm. Khắc Lạp Khắc thuận miệng uy hiếp nói, các ngươi nghe rõ cho ta đây, chúng ta đã tìm được chứng cứ rửa sạch tội danh của Lôi Vũ đại nhân. Hơn nữa đã báo cáo cho các Mặc đại nhân, tin tưởng vài ngày sau, Lôi Vũ đại nhân sẽ được phóng thích. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải hầu hạ cẩn thận, không được ngược đãi. Bằng không, các ngươi tốt nhất cầu nguyện người đàn bà kia có thể mỗi ngày che chở. Hắc hắc, nếu rơi vào trong tay chúng ta, các ngươi chờ bị lột ra đi. Nói xong, hai người liền trực tiếp bay mất. Những người ở lại thì không biết làm cái gì bây giờ. Bất quá có một điều có thể khẳng định, Lôi Vũ là không ai dám khi dễ. Quan giám ngục thì vội vàng đem chuyện tình đã xảy ra, nghĩ biện pháp thông chi Ác É Na, hy vọng có thể dựa vào Ác É Na can thiệp đòi lại công đạo. Ác É Na khi nhận được tin tức là đang uống trà. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, nàng giả vờ tức giận vỗ bàn, sau đó suy nghĩ một chút, thuận miệng phân phó nói, chuyện của ta ở nơi này rất trọng yếu, những thần khí này coi như mua không được, cũng phải nhìn rõ ràng thuộc tính, có lẽ sau này có tác dụng. Hơn nữa chuyện tình xây dựng thành thị, chúng ta không thể bởi vì cùng đấu đá với mấy tên tiểu tử kia bỏ qua cơ hội phát triển này. Cho nên ta sợ rằng còn phải trì hoãn vài ngày, nói với bọn họ tạm thời chịu đựng một chút, chờ ta xong việc. Trở về sẽ thu thập hai tên hỗn đản kia. Rõ. Thuộc hạ của Ác É Na lập tức lui ra. Mà lúc này, Ác É Na chỉ còn một mình trong phòng lại lộ ra nụ cười mỉm. Tiếp theo, nàng dùng tâm linh truyền âm cho ta nói. Quỷ kế của chàng đã thành công. Hai tên ngu ngốc kia thực sự đi gặp Lôi Vũ. Còn đả thương thuộc hạ của ta. Chàng có thể tới tìm ta rồi. Hắc hắc. Bần đạo cười nói. Mỹ nữ ước hẹn, nào dám không tòng mệnh. Buổi sáng ngày hôm sau, cũng chính là một ngày trước đấu giá hội lần thứ hai, bần đạo rầm rộ tới bái phỏng. Ác É Na, đây là chuyện rất bình thường, ta thân là chủ nhân hẳn nên đến bái phỏng bọn họ một lần mới phải đạo. Bất quá, đối với thực lực cùng địa vị của thiên sứ quân đoàn mà nói, ta hiện tại mới đến, kỳ thật có chút thất lễ. Nhưng mà vậy mới phù hợp với mâu thuẫn giữa ta và Ác É Na. Ác É Na cũng đối với ta ra vẻ vênh váo, căn bản không ra, tùy tiện pháo người mời ta vào. Nơi hai người chúng ta gặp mặt là một gian thư phòng đóng kín, bốn phía có rất nhiều cảnh giới. Dù sao đây là hai thế lực lớn tiến hành đàm phán bí mật, vì phòng ngừa nội dung tiết lộ, tự nhiên là đề phòng xâm nghiêm. Trong thư phòng đóng kín cũng chỉ có hai người chúng ta. Bất kỳ thanh âm gì cũng không truyền ra ngoài, hoàn toàn có thể yên tâm nói chuyện. Ác É Na trực tiếp nhào vào trong lòng của ta. Bần đạo thì ôm cơ thể mềm mại của nàng thật chặt, sau đó hôn nồng nhiệt, mãi không ngừng. Sau khi triền miên một hồi, bần đạo mới cùng Ác É Na tách ra, ta nói với nàng, gần đây có khỏe không? Cũng không tệ lắm. Athena cười nói, đại quân thần giới đã nằm trong lòng bàn tay của ta. Hai gia hỏa kia không làm phiền ngươi sao? Bần đạo kỳ quái nói. Đương nhiên có. Athena nhún nhún vai nói, nhưng mà bọn hắn chỉ số thông minh quá thấp, căn bản không tạo thành phiền toái cho ta. Ha ha. Bần đạo buồn cười nói, bọn hắn đích xác ngốc nghếch. Đúng vậy, nếu không ngu ngốc, như thế nào lại tìm người âm hiểm như chàng hợp tác chứ? Athena cười nói, bọn hắn đều là bị chàng bán, còn giúp chàng kiếm tiền nữa chứ. Ha ha. Bần đạo nghĩ đến đây liền rất vui vẻ, sau đó nói, chỉ mong lần này bọn hắn đừng để các mặc tức giận điều đi, có những tên ngu ngốc bên cạnh, chúng ta an toàn hơn nhiều. Ha ha. Athena cũng che miệng cười không ngừng, một hồi mới dừng lại, nghiêm mặt nói với ta, nói, chàng ở buổi đấu giá hội động tay động chân phải không? Ta động tay chân hồi nào? Bần đạo giả ngu nói, bần đạo chính là người xuất gia, làm sao có thể làm ra chuyện tình mất danh dự như vậy được chứ? Với lại, ta là loại người đó sao? Tới địa ngục đi, chàng là người bại hoại nhất trong tam hại. Chàng không phải là loại người như vậy có mà heo biết leo cây. Athena buồn cười nói, nhanh lên thành thật khai báo. Nàng có chứng cớ gì sao? Bần đạo không phục hỏi, không có chứng cớ không thể vu cáo hãm hại người tốt a. Thời gian xa lậu của ta vì cái gì không đổi được thần phù chi thư của đại địa mẫu thần? Athena cười nói, đây là chứng cớ. Người ta có lẽ ra giá cao hơn so với nàng a. Bần đạo giải thích, cái gì người ta, rõ ràng chính là chàng. Athena đột nhiên duỗi tay véo mạnh lỗ tai của ta, nói, nhanh chóng lấy ra, chàng không lừa được ta đâu. Chán thật. Bần đạo cười khổ nói, nàng không thể giả vờ ngốc một chút sao? Nói xong, ta đem thần phù chi thư lấy ra cho nàng. Hắc hắc. Nói như thế nào người ta cũng là trí tuệ nữ thần, như thế nào có thể ngu ngốc đây? Athena cười hì hì nhận lấy, sau đó nói, cảm ơn phu quân đã khích lệ. Nói xong hôn ta một cái, sau đó bắt đầu mở ra thần phù chi thư cẩn thận đọc. Bần đạo xem không hiểu mấy chữ như gà bới này, dứt khoát vừa thưởng thức dung nhan tinh xảo của Athena, vừa sờ soạng bộ ngực cao ngất của nàng, sau đó xấu xa hỏi, thủ pháp massage của ta như thế nào? Thoải mái không? Ân, thoải mái cực kỳ, chàng tiếp tục đi. Athena thuận miệng đáp, nhưng mà ánh mắt lại không có rời khỏi quyển sách kia. Hắc hắc. Bần đạo được cố vũ lại càng càn rỡ, tay không ngừng nắn bóp, làm cho Athena mặt đỏ tai hồng, thở hổn hển. Qua một hồi, Athena sau khi lật hết quyển sách một lượt, mới bắt lấy cái tay đang tác quái của ta, cười nói, được rồi, nghiêm chỉnh đi, tri thức của sách này ta chỉ có thể hiểu 3 phần, vẫn là dựa trên cơ sở nghiên cứu thần phụ cự nhân ngày trước. Phía trên ghi chép cái gì vậy? Bần đạo hỏi. Rất nhiều, chủ yếu là nguồn gốc của cách sử dụng của thần phụ, cùng với phương hướng phát triển tương lai. Ta hoài nghi đây là tác phẩm có lâu rồi, tin tưởng hiện tại đã có hệ thống thần phụ càng thêm hoàn thiện, đáng tiếc không có bản ghi chép ở trước mặt. Athena nói, có thể là bị đại địa mẫu thần giấu đi rồi không? Chắc chắn rồi. Bần đạo cười khổ nói, ai mà ngốc lấy tất cả tri thức của mình bán ra chứ? Nàng hiện tại trước tiên học hết nền tảng, sau này có cơ hội, ta sẽ giúp nàng đi tìm đại địa mẫu thần mượn, nhìn xem có thể học được tầng thứ cao hơn hay không. Đúng rồi, thần phù dùng tố không? Quá tốt là đằng khác. Athena nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, thần phù có thể thi triển thần phù pháp thuật đặc biệt, các hệ đều có, uy lực lại mạnh mẽ, tốc độ phát nhanh. Mặt khác, thần phù luyện kim thuật có thể chế tạo dụng cụ cấp cao, gồm có dược phẩm đặc biệt, vũ khí trang bị chiến đấu và ma đạo khí cấp bậc thần khí, cùng với nhân ngẫu đặc biệt cường hãn. Thần phụ cự nhân của ta chính là một trong số nhân ngẫu đó. Thần phụ cự nhân rất biến thái. Bần đạo gật gật đầu nói, bất quá,